nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 23 Tiên Hiệp 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nguyên Tông bên trong, tông chủ trong đại điện, Tông Huyền nhìn xuống phía dưới nửa quỳ mộ Thanh Bình, thần tình trên mặt khó lường. Tông Huyền kiếp trước từng đi đến độ kiếp kỳ chi cao, kiếp này cũng đã có được nguyên thần kỳ tu vi, hắn có thể rất dễ dàng nhìn ra, mộ Thanh Bình đã trúc cơ thành công, đây vốn là chuyện rất bình thường, hắn vốn là muốn mộ Thanh Bình trúc cơ mới đưa nàng nhốt tại tù hồn sơn cốc, có thể hỏi để ở chỗ khí tức trên người nàng cùng hắn dự đoán cách biệt quá xa. Mộ Thanh Bình là hắn tỉ mỉ chuẩn bị thí ma công cụ từ nhỏ, đem diệt sát ma tu xem như nàng suốt đời mục tiêu truyền cho nàng, liền ngay cả trúc cơ lập xuống bản tâm cũng muốn để nàng gờ yêu ta ít chết mấy cái ma tu, cũng lấy Thanh Bình kiếm bảo đảm nàng lập hạ bản tâm sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Theo đạo lý, như vậy bồi dưỡng ra được mộ Thanh Bình, trúc cơ về sau, khí thức trên thân hẳn là cực đoan sắc bén, lại mang theo mãnh liệt bài xích tính mới đúng. Nhưng trước mắt mộ Thanh Bình đâu, khí tức trên người nàng như nước chảy tự nhiên mà nhu hòa, cùng hắn mong muốn đi rất xa, thậm chí để hắn hồi tưởng lại kiếp trước Khinh Vân Tiên Tôn. Không, tuyệt đối không thể lấy lại xuất hiện một cái Khinh Vân Tiên Tôn. Tông Huyền trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, thiên đạo là chiếu cố hắn, đã hắn có thể một lần nữa quay lại, có thể dung hạ được cũng chỉ có thí ma công cụ mộ Thanh Bình, mà không phải Khinh Vân Tiên Tôn mộ Khinh Vân. Nếu là mộ Thanh Bình không muốn thành thật dựa theo hắn an bài đường đi xuống, vậy hắn cũng chỉ có dùng chút thủ đoạn để nàng ngoan ngoãn làm theo. Tông Huyền thầm nghĩ chứ các loại ý niệm trên mặt lại là một phái lạnh nhạt, hắn hỏi. Như thế nào thế nhưng là thuận lợi trúc cơ, mộ Thanh Bình cúi đầu cung kính không đi nhìn thẳng sư phụ của mình. Vâng, đệ tử tu vi đã tấn thăng trúc cơ, người trúc cơ lập hạ bản tâm là gì? Mộ Thanh Bình bị tóc mái trên trán ngăn trở ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng nói. Sư phụ vì sao hỏi cái này, tu giả bản tâm chính là giữ kín không nói ra chi ngôn, xin thứ cho đệ tử không muốn trả lời. Tông Huyền trong mắt hơi híp, khí thế áp bách tại mộ Thanh Bình trên thân, để nàng sắc mặt trắng nhợt. Không biết tốt xấu, vì sư thân là sư phụ của ngươi, tất nhiên là sẽ không hại ngươi, hỏi thăm ngươi bất quá muốn biết ngươi là có hay không lập xuống quá phản nghịch bối đức bản tâm, ngươi hẳn là còn hoài nghi vi sư không thành. Mộ Thanh Bình cắn răng nói. Đệ tử không dám, vậy liền nhanh nói, lề mà lề mề kéo dài không đáp, chẳng lẽ thật lập xuống không nên có bản tâm? Tông Huyền ánh mắt như đao, gần như ép hỏi. Mộ Thanh Bình thở sâu, thẳng tắp eo sống lưng, ngẩng đầu thẳng tắp cùng Tông Huyền đối mặt. Trước lúc này, đệ tử cả gan hỏi thăm, vì sao sư phụ cưỡng cầu đệ tử tự tay gờ yêu ta ít người vô tội, đệ tử có thể nhìn ra, những cái kia ma tu trên người cũng vô tội, nghiệp oán khí quấn quanh, chỉ bất quá. Im miệng, Tông Huyền giận dữ mắng mỏ. Áp bách tại mộ Thanh Bình khí thế trên người lại đột nhiên tăng thêm, đột nhiên xuất hiện trọng áp làm thân thể nàng run lên, khóe miệng chảy xuống mấy tia huyết sắc, đã là thụ thương không nhẹ. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình, không có lui lại hoặc từ bỏ dự định. Tông Huyền gắt gao nhìn chăm chú mộ Thanh Bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc này mộ Thanh Bình nhỏ yếu có thể bị Tông Huyền tiện tay đánh gờ yêu ta ết thế, nhưng hắn vẫn là vừa sợ vừa giận. Như vậy kiên định chất vấn hắn mộ Thanh Bình, để hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần nhìn thấy Khinh Vân Tiên Tôn thời điểm, nàng cũng là như vậy không thối lui chút nào đứng tại tiên ma loạn tiên tu cùng ma tu trước đó, đánh bại chính mình cũng trấn áp xuống tất cả còn muốn tiếp tục tiên ma loạn chiến tu giả. Coi như bị hắn quán thâu cùng có thể vặn vẹo bản tâm, Khinh Vân Tiên Tôn cũng vẫn là Khinh Vân Tiên Tôn sao? Vậy hắn chẳng lẽ cũng vẫn là sẽ dẫm lên vết xe đổ, vẫn như cũ là cái kia bản tâm đại nguyện thất bại, tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc tại thiên kiếp dưới Huyền Nguyên Tông chủ. Tông Huyền lạnh nhạt cùng sống lại cảm giác yêu việt trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, hắn nhịn không được trùng điệp vung tay áo. Linh lực hóa thành lệ phong, đem mộ Thanh Bình quét bay, đâm vào đại điện trên tường. Một ngụm máu tươi phun ra, mộ Thanh Bình dáng chống đỡ chứ cắn chặt răng chưa thảm kêu ra miệng, rơi tại đại điện phiến đá trên mặt đất, xương sườn phát ra rất nhỏ nứt xương giòn vang. Tông Huyền lúc này lại sớm đã quên trước đó đối với mộ Thanh Bình tự xưng là sư, hắn hào không có chút làm người sư ôn nhu, bước ra một bước đi vào mộ Thanh Bình trước người, thần thức quán thể mà vào, liền muốn lấy bạo lực phương thức dò xét mộ Thanh Bình lập hạ bản tâm. Mộ Thanh Bình vô lực phục trên đất, Lâm Thất nhìn xem một màn này, tại đáy lòng của nàng nói. Hắn lập tức liền muốn nhìn thấy ngươi bản tâm, còn không chịu hướng ta xin giúp đỡ sao? Phản ứng của hắn ngươi cũng nhìn thấy, ngươi mới chỉ nói một câu, hắn liền đem ngươi đả thương, nếu như bị hắn phát hiện ngươi trúc cơ thì không có gờ yêu ta ít chết những cái kia ma tu, lập hạ bản tâm cùng hắn sở muốn không hợp, kết cục cần ta lại cùng ngươi miêu tả một chút sao? Mộ Thanh Bình nắm đấm nắm chặt trong lòng cảm xúc khó tả. Tại tù hồn trong sơn cốc, Lâm Thất thả đi ma tu, lại đánh bay tinh thần nguồn ô nhiễm Thanh Bình kiếm, không có Tông Huyền vặn vẹo mộ Thanh Bình bản tâm thủ đoạt, mộ Thanh Bình vẫn là trúc cơ, lập hạ bản tâm cũng là nàng chân chính bản tâm. Tiến giai trúc cơ, nàng mang theo thoát không nổi Lâm Thất về tới Huyền Nguyên Tông, dựa theo tiến đến trúc cơ trước mệnh lệnh của sư phụ, tại trúc cơ sau khi hoàn thành, về tông chuyện thứ nhất, đi tông chủ đại điện gặp hắn. Sư phụ muốn gặp tu vi tăng lên đồ đệ, cái này không gì đáng trách thế, nhưng Lâm Thất lại cười lạnh không thôi. Nàng rất khẳng định nói cho mộ Thanh Bình, Thanh Bình, ngươi biết không, ngươi cứ như vậy trở về, khẳng định là bị sư phụ của ngươi đánh chết, mặt chữ trên ý nghĩa đánh chết Nga, không phải nói đùa cái chủng loại kia. Mộ Thanh Bình cao mày nói, tại hạ sư phụ như thế nào như ngài nói như vậy ngang ngược, ngài là Huyền Nguyệt Ma Tôn, đối với tại hạ tu vi chướng mắt không gì đáng trách, nhưng tại dưới sư phụ cũng đồng dạng là nguyên thần kỳ tu giả, ngài nên tôn trọng hắn. Lâm Thất cười nhạo, muốn hay không đánh cực nhìn, ta đoán hắn nhìn thấy ngươi về sau sẽ lập tức hỏi ngươi trúc cơ bản tâm. Mộ Thanh Bình quả quyết phủ định, không có khả năng, không chủ động thăm dò tu giả trúc cơ bản tâm là tất cả tu giả ngầm thừa nhận sự tình, thân là ma tu ngài cũng nên biết được sư phụ gãy không biết hỏi thăm tại hạ cái này các loại vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia xem đi ta còn đoán, ngươi khẳng định sẽ chất vấn hắn tại sao muốn bị ép ngươi gờ yêu ta ít những cái kia ma tu. Mộ Thanh Bình hé miệng không nói, nàng xác thực là nghĩ như vậy. Về sau đâu, nếu như đây là tại hắn biết ngươi bản tâm trước đó, hắn liền sẽ nổi giận ra tay với ngươi, sau đó cưỡng ép lấy tu vi áp chế thăm dò ngươi trúc cơ bản tâm, nếu như là tại biết ngươi bản tâm về sau. Ngươi cũng không có cơ hội hỏi ra vấn đề này, bởi vì ngươi khẳng định bị chụp chết hoặc là đánh ngất xỉu nhốt. Lời nói vô căn cứ, Lâm Thất lơ đễnh, có một số việc vẫn là chính mắt thấy mới sẽ tin tưởng. Ta chỉ nói một sự kiện, đó chính là tuyệt đối không nên đang hỏi ra trước nói cho hắn biết ngươi trúc cơ bản tâm, bằng không ta liền xuất thủ giúp ngươi bổ cứu cũng không kịp. Lâm Thất chắc chắn mà nói, ta chờ ngươi xin giúp đỡ nha. Mộ Thanh Bình đối với Lâm Thất thuyết pháp vốn là một điểm tin tưởng dự định đều không có. Thế nhưng Lâm Thất nói thực sự nếu có việc lại tù hồn trong sơn cốc sự tình, Mộ Thanh Bình mặc dù không nói, đáy lòng chung quy là sinh ra một chút phản cảm. Nàng cuối cùng vẫn nói. Tại hạ sẽ nhớ, nhưng nếu tại sau đó tại hạ biết ma tôn lời nói đều là trò đùa phỏng đoán, tại hạ sẽ đem ngài sở tác sở vi xem như đối với tại hạ cùng với sư phụ châm ngòi ly gián, vậy coi như ngài cho tại hạ thần hồn thiết hạ cỡ nào cấm chế, tại hạ cũng sẽ liều chết đem ngài tồn tại cáo chi sư phụ, nhìn ngài nghĩ lại. Trên thực tế, Lâm Thất thiết hạ thần hồn cấm chế là thật nhưng sẽ chí mạng lại không đến mức, chẳng qua là hạn chế Mộ Thanh Bình không cách nào đưa nàng nói ra mà thôi, nhưng Mộ Thanh Bình uy hiếp Lâm Thất còn là bị xuống tới. Kia chỉ hy vọng sự tình sẽ không giống ta nói như vậy phát triển. Mộ Thanh Bình làm theo, đạt được kết quả, nàng thất vọng vạn phần. Mộ Thanh Bình cảm thụ được sư phụ trong thần thức sát ý không phải hư giả ảo giác, nếu là nàng trúc cơ bản tâm không thể để cho sư phụ hài lòng, sư phụ là thật muốn gờ yêu ta ết chết nàng. Ma tôn đại nhân, nhờ ngài, rốt cục Mộ Thanh Bình hướng Lâm Thất nhờ giúp đỡ, độ hoàn thành động. Vừa rồi một chút bắn đến 5%, hệ thống bỗng nhiên nói. Lâm Thất không có chút nào cảm thấy kỳ quái, nhiệm vụ tiến độ có động tĩnh, ngược lại là chỉ nhảy 5% càng làm cho nàng kinh ngạc, nếu là đổi lại nàng bị đối xử như thế, liền lần này nàng liền có thể nhảy một nửa thanh tiến độ. Lâm Thất như trước đó nói, thay Mộ Thanh Bình lừa gạt được Tông Huyền thần thức, để hắn coi là, Mộ Thanh Bình trúc cơ bản tâm liền là hắn muốn. Gờ yêu ta ết hết ma tu, Tông Huyền cao mày buông ra Mộ Thanh Bình, trúc cơ bản tâm thế mà không có sai lầm, liền là hắn muốn cái kia, chẳng qua là này khí tức. Tông Huyền không phải là không có nghĩ tới Mộ Thanh Bình dùng thủ pháp gì lừa gạt thần trí của hắn, thế nhưng Mộ Thanh Bình bất quá vừa mới trúc cơ, làm sao lại có năng lực như thế? Chung quy là hao phí không ít tâm huyết, lại tương lai đều có thể thí ma công cụ, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất phản bác trúc cơ bản tâm lại là hắn muốn, chặt đứt phản kháng manh mối liền tốt, triệt để hủy đi lại là không cần thiết. Suy nghĩ qua đi, Tông Huyền hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, để lại một câu nói. Cút về, hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Đừng quên, cha mẹ của ngươi chết bởi tay người nào. Mộ Thanh Bình không nói một lời, hướng về Tông Huyền rời đi phương hướng hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Chủ Đại Điện yên tĩnh trở lại, Mộ Thanh Bình lại duy trì hành lễ động tác không nhúc nhích. Thật lâu, Lâm Thất nhịn không được nói. Tổn thương thế nào, có muốn hay không ta tạm thời thay ngươi điều khiển thân thể, đưa ngươi trở về. Không cần, Mộ Thanh Bình buông xuống hành lễ tay, hờ hững nói. Nàng biến mất máu trên khóe miệng tia trầm mặc kéo lấy thụ thương thân thể trở lại nàng tại Huyền Nguyên Tông động phủ. Trên đường đi bầu không khí an tĩnh đáng sợ, Lâm Thất biết Mộ Thanh Bình đang dùng lãnh đạm biểu lộ che giấu trong lòng khổ sở, không có ngay tại lúc này quấy rầy nàng. Nhưng rất nhanh, Lâm Thất liền không nhịn được. Nàng nhìn thấy Mộ Thanh Bình trở lại trong động phủ, lại hoàn toàn không có ý định xử lý vết thương trên người, chỉ đổi trên người món kia dính máu quần áo, liền ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống. Lâm Thất nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt, gặp được loại chuyện này, sẽ khổ sở cũng là chuyện đương nhiên, phải dùng bận rộn đến quên mất ta hiểu thế nhưng ngươi chỉ ít hẳn là trước tiên đem thương thế xử lý một chút, phục cái đan dược thi cái pháp tối thiểu nhất trước thuốc dù sao cũng nên làm a, không cần phiền toái như vậy. Mộ Thanh Bình nói, tổn thương đặt vào không quản kiểu gì cũng sẽ hảo, không cần thiết lãng phí thời gian trị liệu. Lâm Thất cả giận nói, ai nói cho ngươi, vết thương sẽ hảo ngươi người không đau sao? Lưu lại ám thương di chứng liền mặc kệ a, tại hạ trước kia tu tập kiếm pháp thời điểm thụ thương khá nhiều, một ngày sẽ làm bị thương 7-8 lần, sư phụ. Nói đến đây, Mộ Thanh Bình dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Sư phụ hắn liền nói, nhiều lần băng bó phục đan quá mức phiền phức, lãng phí thời gian, còn không bằng ngồi xuống công pháp tu hành, tại hạ cảm thấy như vậy cũng không sai, liền làm theo. Lâm Thất không biết nên nói cái gì cho phải. Mộ Thanh Bình nghi ngờ nói, chẳng lẽ cũng không phải sao? Dĩ nhiên không phải, nếu là cái gì khác người, Lâm Thất còn có thể tin tưởng là vì đồ đệ hảo, tiết kiệm thời gian hoặc là công pháp đặc thù, nhưng đặt ở Tông Huyền trên người, Lâm Thất liền chỉ có thấy được thật sâu qua loa cùng không thèm để ý, bớt nói nhiều lời. Lâm Thất cũng lười đi theo Mộ Thanh Bình giải thích hoặc là nói, nàng nhìn không được Mộ Thanh Bình một thân tổn thương dáng vẻ. Nàng không để ý Mộ Thanh Bình không hiểu dễ dụa trực tiếp động dùng vũ lực tu vi, đưa nàng ép đến trên giường. Đã ngươi chính mình không hiểu, vậy liền ta tới, ngươi thành thành thật thật cho ta nằm ở nơi đó liền tốt. Cách chương.